Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, một sinh hành sự. Không người có thể đương. Tên Sam mình cũng không biết. Người này liền là Bảo Thành Phi. Nhượng bọn họ rời xa Lâm Phong. Ngược lại khiêu khích nói. Nếu không phải là Cổ Miêu cùng Lưu Đông che chở ngươi, ta hôm nay nhất định muốn đập vỡ ngươi miệng. Giáo dạy ngươi làm sao nói. Nga, có đúng không? Đối mặt tên Sam mình cuồng nộ uy hiếp, Lâm Phong theo chê cười đồng dạng, cũng không một điểm vẻ sợ hãi. Đừng xem ngươi mang theo nhiều người như vậy, tại mắt của ta trong, chỉ là một đám phế vật mà thôi. Càng thiểu năng trí tuệ người, càng yêu tìm tồn tại cảm giác, càng yêu bị coi thường. Đại chiến sắp đến, Lâm Phong lại đến hiện tại, đều chưa vận chuyển hồn lực. Ngươi vẫn là tỉnh điểm khí lực, chuẩn bị bị đòn đi. Ta cảm giác, cái kia cùng hình Sam học trưởng cãi nhau tân sinh, sắp xong rồi a. Chấm ngoặc kép, Thiên Thủy học viện vây xem tân sinh bên trong. Có người khiếp đảm nói, ai, bị học trưởng khi dễ, có thể nhịn thì nhẫn nãi a, ngàn vạn không thể giống như cái kia dạng, cường ngạnh đỗi trở về. Có tân sinh đồng ý nói, bằng không thì, lại muốn chịu một trận đau khổ da thịt. Nhân gia bồi dưỡng đến mấy năm, hồn lực so chúng ta cao, vận dụng lên, cũng so chúng ta thành thạo. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, nhịn 2 đến 3 năm, chúng ta cũng thành lão sinh, liền có thể khi dễ tân sinh, nhanh như tên bắn chim đầu đàn. Này tân sinh, đoán chừng muốn thảm. Chấm ngoặc kép, tên Sam mình huy quyền đánh về phía Lâm Phong, dẫn tới vốn là cùng Lâm Phong cùng chung mối thù tân sinh nhóm hoảng sợ bịt miệng lại, thậm chí có người nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy Lâm Phong bị nắm đấm đập ngược lại trang diện. Một quyền này thực hiện hồn lực, thanh thế cực kỳ hoảng sợ, mang theo bén nhọn tiếng xé gió. Tên Sam mình đối bản thân một quyền này phi thường hài lòng. Trước mắt cái này một mặt lạnh nhạt thiếu niên, tuyệt đối tránh không thoát, thậm chí sẽ trọng thương. Một giây sau, hắn liền hài lòng không dậy nổi tới. Lâm Phong một chỉ điểm tại hăng hái phóng đại nắm đấm trên. Vô sắc vô hình hộ thể cương khí, lại Lâm Phong dưới thao túng, ngưng tụ thành một điểm bạch quang. Mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng trong nháy mắt đó, hộ thể cương khí đã nhượng Lâm Phong ngón trỏ nắm giữ cực kỳ khủng bố lực sát thương. Tên Sam mình vẫn lấy làm kiêu ngạo trọng quyền, bị Lâm Phong một chỉ phá vỡ. Cương khí trước là tạc thấu tên Sam mình hộ thể hồn lực, về sau tồi cân đoạn cốt, liền hắn Đường Châu Điền Viên Cẩu võ hồn đều bị chấn tổn thương. Tên Sam mình tia chớp giống như thu hồi nắm đấm, dùng thân thể kẹp lấy nguyên cả cánh tay, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thống khổ kêu rên lên. Một chỉ lực lại cường hãn như vậy, Lâm Phong còn có chút kinh ngạc. Tốt xấu là hồn sư, tên Sam mình thế nào đứt cái cánh tay, liền hô to gọi nhỏ đau thành dạng này. Ngay cả Lâm Phong cũng xem nhẹ bản thân lực phá hoại. Người hiện tại biết rõ đau. Một đám người đánh một cái tân sinh thời điểm, có biết hay không đau? Lâm Phong nghiêm nghị quát hỏi. Hắn thanh âm một đại, tên Sam mình coi là Lâm Phong lại muốn ra chiêu, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, lại một bộ run lẩy bẩy bộ dáng, mới vừa phách lối cuồng vọng, theo lấy cánh tay phải bị chấn đứt, đã sớm tiêu ảnh vô tung. Trời ạ, hắn là tân sinh sao? Thế nào mạnh như vậy? Vây xem mọi người nhìn thấy tên Sam mình hình dạng, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ, kinh ngạc trương tròn miệng, mở to hai mắt. Vị kia học trưởng lại bị hắn một đầu ngón tay điểm đứt nguyên cả cánh tay. Ta không là đang nằm mơ đi, vẫn là nhìn lầm? Hắn có thể hay không? Không phải tân sinh a, không có khả năng, hắn liền là tân sinh. Ta thấy rất rõ ràng, lúc ấy hắn theo chúng ta một dạng, còn mang theo thư đề cử, đóng học phí. Chấm ngoặc kép, nhìn hắn thống biển này tiện học trường, thực sự là quá sung sướng. Hắn là chúng ta tân sinh anh hùng. Có người biết rõ, hắn gọi cái gì tên sao? Chấm ngoặc kép, Cổ Miêu cho dù thấy tận mắt, Lâm Phong có bao nhiêu cường hãn, nhưng gặp lại hắn xuất thủ, một chỉ uy chấn đứt hồn sư cánh tay. Trong lòng vẫn khó mà bình tĩnh, nàng chỉ có thể thuyết phục bản thân tin tưởng, một cái so với nàng nhỏ 2 tuổi thiếu niên, lại đã tu luyện đến cường hãn như vậy cảnh giới. Lưu Đông trên mặt chất phác, càng đã bị vẻ khiếp sợ hoàn toàn bao trùm. Lâm Phong thực lực, hắn chỉ là từ Cổ Miêu chỗ ấy tin đồn, lại không thấy tận mắt, thậm chí có chút ít nửa tin nửa ngờ. Lâm Phong vừa ra tay, liền chứng minh hết thảy. Hắn thật, giống như Cổ Miêu trong miệng, miêu tả đến như vậy, cường hãn như vậy. Lưu Đông phục khí, nơi xa, chỉ có một vị đứng ở sơ ảnh dưới hơi mập trung niên nhân. Trong miệng phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, quái, cương khí, vậy mà còn có người hiểu tu luyện cương khí. Chấm ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm, đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Tên xăm mình quỳ rạp xuống đất, kêu rên thảm cùng nhau, dẫn tới hắn đội rối loạn tưng bừng. Thảo, nhị ca mẹ nó, bị đánh thảm như vậy. Có người nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt bên trong đã xuất hiện sợ hãi. Hồn sư như là còn chưa giao tay, trong lòng trước hết sợ hãi, khí thế yếu hơn người. Vậy cuộc chiến đấu này, thua không nghi ngờ, này chúng ta làm sao xử lý? Chạy, có người đã bị dọa đến lục thần vô chủ, không giúp đề nghị nói, thế nào có thể đem nhị ca ném đi chỗ ấy đâu? Này hơn nhiều không nói nghĩa khí a. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lại mẹ nó đánh không lại, người nào mẹ nó biết rõ, cái kia tân sinh mạnh như vậy, bốn phía đều là người chặn lấy. Thế nào chạy đến mất a? Người nào cho phép các ngươi chạy? Lâm Phong vượt qua còn tại kêu rên tên xăm mình, chậm rãi đi về phía bọn họ trước người. Lâm Phong đột nhiên rời đi mục tiêu, nhìn chằm chằm trên bọn họ, dọa đến mấy người này hồn phi phách tán. Lâm Phong từng bước một bước gần, tựa như ma vương chậm rãi đạp diệt sinh linh bộ pháp. Đạp Lâm Khiếu lúc phách lối càn rỡ mấy người, hiện tại như ma khóc quỷ khiếu. Hiện tại rõ ràng là giữa hè buổi trưa, thời tiết dị thường nóng bức, bọn họ lại chỉ cảm giác đến một cỗ hàn khí từ sống lưng trên lưng chậm rãi dâng lên tới. Ngươi, người khác tới Thiên Thủy Học Viện có nội quy trường học nghiêm cấm đấu nhau, ngươi dám động thủ, chúng ta liền báo lên học viện. Bọn họ chỉ có thể mang ra lấy cớ này, hy vọng có thể hù dọa Lâm Phong. Lời này nghe đến vây xem mọi người hết sức cảm giác e rằng nói, các ngươi một đám đương học trưởng mới vừa đánh người đánh như vậy vui mừng, hiện tại vậy mà dùng loại này, cùng loại với ta muốn bảo lão sư nói tới uy hiếp một cái mới xong xuôi nhập học thủ tục tân sinh. Tên xăm mình tiếng kêu rên đột nhiên biến mất, hắn tê liệt ngã trên mặt đất, tựa hồ đau hôn mê bất tỉnh. Lâm Phong rốt cục ngừng bước chân, tên xăm mình đồng bọn nhóm còn coi là uy hiếp nói có hiệu quả, nhượng cái này mạnh đến như yêu nghiệt giống như tân sinh đổi ra sức đánh bọn họ chủ ý. Nào biết Lâm Phong một câu nói lần nữa nhượng bọn họ như rớt vào hầm băng. Nội quy trường học tính thứ gì? Hôm nay không có người bảo vệ đến các ngươi, các ngươi đá vào huynh đệ của ta trên thân chân, ta sẽ nhất nhất trả về tới. Dù là Hạo Nguyệt Đế quốc quốc pháp cấm chỉ đấu nhau, cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. Ta Lâm Phong một đời hành sự, còn không người có thể ngăn được. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Một đời hành sự, không người có thể đương. Lâm Phong nói vừa xong, nghe đến bọn họ chỉ cảm thấy đến toàn thân mồ hôi lông đều nổ lên tới. Mấy người võ hồn còn chưa thu hồi, khẩn trương hướng dựa vào cùng nhau tại trong học viện học được kiến thức, lúc này bị bọn họ dùng trên huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.